Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 760. Tức giận hợp thuốc, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bành, tiếng va chạm to lớn. Long trời lở đất vậy. Ở trên đường phố không hồi đãng. Đi đôi với chia năm xẻ bảy nhà. Kịch liệt tiếng va chạm bên tai không dứt. Tựa như nổ giống vậy động tĩnh to lớn. Để cho xa xa vốn là đang chạy trối chết người sống sót. Cũng không cầm được quay đầu. Muốn dò minh rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra. Trong tầm mắt, một cái thân ảnh khổng lồ. Từ phế tích giống vậy nhà hài cốt trong đứng lên. Hướng cùng hắn nhào tới giữ tận cự thú. Hơi quyền đập đi. Quang đầu quyền thiết quyền đánh vào dị sinh thú miệng khổng lồ cằm. Cái này làm cho quái vật làm bộ cắn tới giữ tận khẩu khí. Không thể không bị to lớn lực lượng mang dơ lên. Nhưng là nó hai móng đã giống như ôm ôm như nhau. Chộp vào người đàn ông trên thân thể. Thử thử, giống như cắt giống vậy tiếng va chạm. Đi đôi với điểm điểm hỏa tinh. Ở quang đầu quyền chiến giáp lên thoát ra. Chẳng qua là màu đen phẩm chất chiến giáp phía trên xuất hiện hai đạo móng hình vết chày. Hơn nữa cửa vào cực sâu. Cốt, một tiếng giống to, mập mạp chân phải một cái thẳng đạp, đánh vào dị sinh thú ngẩng bụng. Nhưng là bởi vì dáng người lớn nhỏ không cùng. Cái này toàn lực một cước, chẳng qua là để cho cự thú thân thể hơi lên ngưỡng. Mà không cách nào sinh ra đánh lui hiệu quả. Nhưng là cự thú hai móng và giữ tận miệng to, lần nữa hướng hắn tấn công tới, một đoạn giống như cây cột cánh tay sắt nhét vào cự thú trong miệng. Quang đầu quyền cả người có chút mồ hôi đầm đìa, suy tính như thế nào bởi vì đối với cái này có chút khó khăn hơn nữa quấn người cục diện. Từ dáng người lên trực quan nhìn, hắn dị hóa toàn lực mở ra sau đó, sấp xỉ bốn gạo ra mặt trạng thái. Đã cao lớn vô cùng và khủng bố, nhưng là trước mặt quái thú, tứ chi đứng ở trên đất liền so hắn còn cao ít nhất 1 mét trở lên. Cộng thêm to lớn kia nhảy vút hướng dáng người và sức nặng. Loại này ngạnh thật lực lên nghiền ép, hay là để cho hắn không cách nào khống chế cục diện trước mắt. Chớ nói chi là, thiếu một cái binh khí tiện tay. Đây là để cho hắn không cách nào phát huy tất cả thực lực mấu chốt nguyên nhân. Loài người và thú vật lớn nhất khác biệt, chính là nhân loại có trí khôn và đầu óc, có thể sử dụng các loại công cụ, mà vũ khí là trong mặt thế loài người người sống sót tốt nhất đồng bạn. Quang đầu quyền cái này dị tan ra khải sau dáng người. Vũ khí giống vậy, căn bản không cách nào bị hắn sử dụng. Dẫu sao cả người giống như người khổng lồ như nhau, vũ khí giống vậy liền thật giống như đồ chơi. Ken két, cánh tay phải cảm giác bị áp bách và trói buộc cảm. Dần dần tăng cường, đi đôi với trên cánh tay duy một hai bảo vệ tay trang giáp giòn vang. Có thể cảm nhận được trang giáp ở cự thú răng nhọn gặm cắn. Bắt đầu chia đứt đoạn nước ra, mà đây đầu tương tự con hổ dị sinh thú. Tiếp theo thân thể to lớn và áp đảo tính sức nặng. Bắt đầu hướng quang đầu quyền đè ép tới đây. Giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Loại này thế cục, có ở đây không rời đi trận địa, hoặc là tránh thoát, mập mạp rõ ràng mình thì biết giống như bị địch nhân nắm trong tay thế cục tên yếu. Để cho cái này con cự thú từ trên xuống dưới che chở ở trong ngực. Chỉ có thể bị động bị đánh. Cự thú lực lượng đã chèn ép vậy từ cánh tay xuyên qua đến hai vai. Ở là đến toàn thân, quang đầu quyền cả người vì không bị đè ngã xuống đất. Hai chân liều mạng chống đỡ giống như cầy địa vậy, về phía sau không ngừng thối lui, mà cự thú miệng to như chậu máu. Ở phát hiện tạm thời không cách nào đột phá mặt sao che giấu chữ mấu chốt sao người trang giáp sau đó. Hướng hắn vậy sáng bóng sáng người óc chào hỏi đi lên. Ầm, ầm, bành, oanh, tiếng va chạm không ngừng. Đi đôi với tiếng va chạm, quang đầu quyền thân thể to lớn vậy đang không ngừng lay động. Bởi vì liên tục đụng, cũng để cho hắn cảm nhận được một ít tổn thương. Nhưng là hắn như cũ không lòng chiếu cố đến. Dẫu sao trước mắt cự thú, vậy ác liệt hai móng và giữ tận miệng to. Một mực liều mạng hướng mình đại đầu chọc tới, trên mình giống như bị một ngọn núi đè vậy. Cả người không cách nào dễ dàng đứng dậy. Cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Như vậy trạng thái đã giữ rất lâu rồi. CMN, nhìn dáng dấp đánh giá cao mình. Hơn nữa cái này dị sinh thú dáng người quá lớn. Lần trước ta đối mặt vậy chỉ, dường như không có lớn như vậy. Cưỡi hổ khó xuống, chính là quang đầu quyền bây giờ dáng vẻ. Cả người mặt sắc đỏ lên, muốn lui, lui không được, muốn vào, không vào được. Đột nhiên bên trái chỗ cổ tay tay vòng, một hồi lay động, tiếp theo một người đàn ông thanh âm. Từ nơi này và hắn cùng chung trở nên lớn tay vòng trong truyền tới đi ra. Mập mạp chết bầm, đầu óc linh hoạt điểm. Làm gì và con súc sinh này cứng đối cứng. Nếu bây giờ mới vừa bất quá nó, liền giải trừ dị hóa. Sau đó điều chỉnh trạng thái lại tới. Đừng quên, ta không chỉ là dạy các ngươi kỹ xảo chiến đấu. Còn có các loại có thể tăng cường thực lực đạo cụ đâu. Không nghi ngờ chút nào, cái này ổn định thêm trêu chọc giọng, tất nhiên là Tưởng Sơn vô tình, chứ Tưởng Sơn không có ai có thể dùng loại này dạy bảo giống vậy giọng. Tới giây cái quái vật này giống vậy mập mạp, ba, tam ca, quang đầu quyền ngẩn ra, hiển nhiên không phản ứng kịp, mình ở chỗ này chiến đấu tinh cảnh, xem bộ dáng là bị lão đại mình biết, phế nói cái gì, còn không mau. Quang đầu quyền trong đầu ngay tức thì giật mình một cái. Hiển nhiên giờ phút này vậy chậm lại, chỉ nháy mắt, vốn là bị cự thú áp chế người khổng lồ ở khoảnh khắc biến mất. Cái này cũng đưa đến dị sinh thú, vốn là miệng khổng lồ gặm cắn trước mặt biến thành không khí. Lập tức một cái miệng gặm bùn, để cho nó xông lên ngã xuống mặt đất, còn như lúc này biến thành nhân loại bình thường quang đầu quyền. Nơi tay vòng trong bắt đầu liên lạc ở xa xa thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Cũng nhanh chóng rời đi trận địa, dẫu sao dị sinh thú khứu giác đặc biệt bén nhạy, có thể lúc này biến cố sẽ để cho quái vật ở trong nháy mắt đổi được hoảng hốt. Nhưng là cái này thời gian không sẽ kéo dài quá lâu. Bản năng của dã thú rất nhanh sẽ để cho nó tìm được mình mới vừa rồi kẻ địch. Bước chân thật nhanh. Cả người liều mạng lao ra sấp xỉ mấy trăm mét, mà xa xa chạy tới thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Vậy giống vậy phát hiện hắn, trong tay hai bình tinh xảo, ở dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng bình trang vật thể. Hướng hắn ném tới đây, một chai thổ hoàng sắc bình chứa dịch thể, trên không trung lộ vẻ được có chút to lớn, kim loại nửa bao gồm chai, lộ vẻ được đặc biệt phong cách cổ xưa. Còn như khác một chai bay trên không trung dịch thể, nhưng là đi đôi với ánh mặt trời đãng dạng mở một phiến máu đỏ. Vậy hai lỗ tai trạng xích hắc thiết bình lần trước phó ác ma giống vậy hình dáng. Ở nơi đó giống như tà ma dụ hoặc, bóp, quang đầu quyền một tay một cái, vững vàng nắm trong tay, mà sau lưng lao nhanh mà đến vang lớn, cùng với thú vật dữ tợn gào thét, để cho hắn rõ ràng đó là cái gì. Trực tiếp cắn xé mở bên tay phải, bình kia đỏ tươi dược nước, không hề nghĩ ngợi rót vào trong miệng, đi đôi với màu đỏ dịch thể vào trong miệng, hắn cả người chỉ không ngừng run rẩy, mà vậy vốn là đỏ tươi không lui đôi mắt, ngay tức thì lần nữa đỏ thẫm, thậm chí hắn bạo lộ ở trong không khí cánh tay, cũng hơi ửng đỏ, nổi gân xanh, run rẩy hắn, xoay người nhìn phía xa lao nhanh mà đến cự thú. Đem tay trái khác một chai dược tề, vậy cắn xé mở, ở cả người run rẩy đồng thời, ngửa đầu uống vào, nháy mắt, mặt đất vỡ vụn, hắn hơi cong lên run rẩy thân thể, sưng lên, mà để cho người sợ hãi là, hắn thân thể giống như xuất hiện trọng ảnh vậy, không ngừng lan truyền, dị hóa, giữ tận đỏ thẫm diễn cảm, ngửa mặt lên trời gầm thét, đối mặt với nhau tới giữ tận cự thú, thiết. Tên mập mạp này, đầu óc vẫn là không chuyển qua cong, rõ ràng làm bất quá loại này vốn là ở dị sinh thú bên trong. Số 1 số 2 thú vật dị sinh thú, còn không dập đầu điểm dược thêm chút bắp, Tưởng Sơn buồn cười nhìn trước mặt phòng họp trên tường hình ảnh. Nơi đó là một đầu dữ tợn cự thú đánh vào ở mập mạp mới vừa rồi đứng địa phương. Ngay tức thì đụng vào một dãy cao ốc, bụi bặm tràn ngập cảnh tượng. Một bên Trần Long đã đứng lên, có chút vội vàng nói. Tam ca, ta điều khiển chiến tranh Titan đi trước tiếp viện đi. Mập mạp một người coi như gặm dược, vậy không giải quyết được. Tưởng Sơn không có cự tuyệt, gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Là thời điểm cho mập mạp làm đem tiện tay vũ khí. Nếu không hắn sức chiến đấu ít nhất lật một phen, cũng có thể cùng dị sinh thú trực diện tỉ thí. Trần Long đã đi ra phòng họp, mà tại chỗ Ninh Giang Đường Tăng Phụng Bồi Tưởng Sơn tiếp tục nhìn về phía trong hình nội dung. Chỉ gặp đụng vào cao ốc cự thú, vùng vẫy lại không tự chủ lui về phía sau. Ở nó trước đầu, một cái to lớn mập mạp. Hai tay nắm nó đầu lâu, dùng sức đẩy ra nó lớn lên miệng to như chậu máu. Hiển nhiên, lúc này quang đầu quyền, đã vượt qua mới vừa rồi cao độ, đã cùng quái vật tề đầu tịnh tiến, thậm chí vượt qua dị sinh thú cao độ. Vậy cả người quỷ dị đỏ thẫm, làm nổi bật hắn đỏ tê đôi mắt, một loại kiều khác cuồng bạo. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phú uôn truyền kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nsai-chuyện-ky. Hết chương.